Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, tình nghĩa. Từ bãi đỗ xe đi ra, đã tiếp vào thông báo nhà xưởng phòng an ninh vội vàng triệu tập nhân thủ. Tại cửa ra vào trước hợp thành một người kia tướng. Thế nhưng là, đối mặt tốc độ không giảm cao áp nước súng xe, những cái kia Âu phục nam tử cái nào có đảm lượng cứng rắn chống đỡ. Không chờ xe tử tới gần, liền nhao nhao lùi bước đến hai bên, mặc cho xe xông phá sắt cửa, nghênh ngang rời đi. Xong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lăng Trần nhìn lấy kính chiếu hậu, hơi có vẻ mặt tái nhợt thượng lưu lộ ra một tia thuận lợi trốn sinh vui sướng. Lần này có thể thuận lợi trốn tới, may mắn mà có Khâu Dũng bọn người. Nếu không phải mỗi người bọn họ có kỹ năng đặc thù, chỉ sợ bọn họ bây giờ còn đang bí mật cơ địa bên trong dãy giụa. Vừa rồi tắt đèn về sau, bằng vào thiếu niên bén nhạy thính giác, đám người vai mẹ kiếp vai, theo sát lấy cước bộ của hắn, sờ đen từ đám kia bảo an nhân viên bên trong lách đi qua. Tất cả mọi người là người tập võ, khống chế tiếng bước chân là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại nói, những cái kia bảo an nhân viên cũng không phải cao thủ gì. Đợi đến thành công vây quanh bảo an sau lưng, Hạ Nguyệt rón rén lên xe, đem người trên xe viên giải quyết. Cùng lúc đó, Lăng Trần len lén lẻn vào đến phòng an ninh, đem đại môn mở ra. Thông qua lần này phối hợp, Lăng Trần xem như thấy được bát đại quái nhân lợi hại. Những người này đều có các tuyệt chiêu, được xưng tụng là võ lâm bên trong kỳ nhân dị sĩ. Tam ca, chấm ngoặc kép. Lúc này, sau xe Dương đột nhiên truyền đến Hạ Nguyệt khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ. Lái xe Khâu Dũng vội vàng đem xe đỗ đến ven đường, sau đó xuống xe vây quanh buồng sau xe. Lăng Trần theo sát ở phía sau của hắn, kéo ra xe cửa. Lăng Trần sắc mặt biến hóa, chỉ gặp tên kia trung niên nam tử nằm ở Hạ Nguyệt nghi ngờ bên trong, miệng bên trong máu đen chảy ròng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể kịch liệt co quắp. Lăng Trần, người không phải biết y thuật sao? Nhanh hỗ trợ nhìn xem. Cụt một tay nam nhìn thấy hắn, vội vàng hô nói. Lăng Trần điểm điểm đầu, bước nhanh lên xe toa, đưa tay khoác lên đối phương mạch đập bên trên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi lấy hắn chẩn bệnh. Một lát sau, Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, hướng đám người lắc lắc đầu. Hắn thân thể cơ năng đã hỏng mất. Nói đến đây, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Khâu Dũng, nói ra, Khâu lão, hắn cái mạng này là giữ không được. Bất quá, người có thể giúp hắn giảm bớt thống khổ. Giúp thế nào? Hắn tạm thời sẽ không chết, nhưng cái trạng thái này sẽ duy trì 1-2 giờ. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ thời khắc tiếp nhận thân thể mang tới đau đớn cùng tra tấn. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng để hắn giải thoát. Hạ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, người muốn giết hắn. Lăng Trần gật đầu nói, ta biết rõ các ngươi không tiếp thụ được, nhưng đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Biết rõ hắn chết chắc, khó nói ngươi còn nhẫn tâm nhìn lấy hắn chịu khổ. Ta, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt nhất thời yên lặng, ngữ khí cường ngạnh nói, không được, ta không đồng ý. Khâu lão, người nói thế nào? Khâu Dũng nhìn cả người co giật trung niên nam tử, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Chù trừ một lát, hắn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta hạ không được cái này tay. Dứt lời, nằm ở Hạ Nguyệt trong ngực trung niên nam tử đột nhiên giơ tay lên, nắm chắc cụt một tay nam cánh tay, âm thanh khàn khàn nói, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, chật vật từ cổ họng bên trong nhả ra mấy chữ, giết, giết, giết, ta, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, tam ca, cụt một tay nam nghẹn ngào gọi nói, hốc mắt đỏ bừng, một cái đại nam nhân, giờ phút này vậy mà nhịn không được che mặt khóc giống bắt đầu. Không phải nam nhân không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Trên lưng bầu không khí lập tức ở thùng xe bên trong tràn ngập ra. Tất cả mọi người hạ thấp đầu xuống, vụng trộm lau nước mắt. Cái kia Tiểu Nam Hài càng là lên tiếng khóc ra thành tiếng. Thần sắc bi thống. Lăng Trần, Khâu lão, thế nào? Khâu Dũng nắm chặt nắm đấm, nỗ lực áp chế tâm tình của mình. Từng chữ nói ra nói ra. Làm phiền ngươi, giúp chúng ta huynh muội một chuyện. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Kinh ngạc nói, ngươi muốn cho ta, liền làm chúng ta van ngươi. Đối mặt Khâu Dũng ánh mắt bên trong khẩn cầu. Lăng Trần do dự một chút, thầm than một tiếng, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cảm ơn, những người khác xuống xe. Nói vừa xong, Khâu Dũng quay người đi tới đuôi xe. Những người khác nhìn nhau, có chút mờ mịt luống cuống. Rốt cục, vẫn là cụt một tay nam trước hết nhất đứng dậy, vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, buồn bực thanh âm nói ra, mời ngươi cho hắn một thống khoái. Cảm ơn, nhìn thấy cụt một tay nam xuống xe, những người khác không chần chờ nữa, nhao nhao đi xuống xe toa. Hạ Nguyệt lưu luyến không rời vuốt ve trung niên nam tử gương mặt. Mắt bên trong sớm đã lệ nóng doanh tròng. Tam ca, nếu có kiếp sau, chúng ta làm tiếp huynh muội. Mắt thấy đám người toàn bộ rời đi, Lăng Trần ngồi chồm hổm ở thùng xe bên trong, nhìn thẳng trước mặt trung niên nam tử, lầm bầm lầu bầu nói ra, đừng trách ta nhẫn tâm, ta chỉ là không muốn để cho ngươi tiếp tục chịu khổ. Trung niên nam tử tựa hồ nghe đến hắn, hơi lay động mí mắt, tựa như là tại hồi ứng hắn, yên tâm đi thôi, dứt lời, Lăng Trần tay chuyển qua trên cổ của hắn, trung niên nam tử chậm rãi nhắm mắt lại, góc miệng hơi dơ lên, mang theo một tia buông lỏng nụ cười, run rẩy không chỉ thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cửa xe mở ra, chờ đợi ở bên ngoài đám người lập tức đem ánh mắt tập trung đến Lăng Trần trên thân. Lăng Trần sắc mặt bình thản, không nói một lời, chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhìn thấy cử động của hắn, Hạ Nguyệt sốt cuộc kìm nén không được, nhào vào cụt một tay nam nghi ngờ bên trong, lên tiếng khóc giống. Lăng Trần lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không có quấy rầy đắm chìm trong bi thống bên trong đám người. Hắn có thể cảm giác được những người này ở giữa chân thành tha thiết cảm tình, phát ra từ phế phủ, không có nửa điểm làm bộ. Nhân sinh khó được một tri kỷ, nhân sinh khó được một huynh đệ, một sinh có thể có nhiều như vậy tính tình thật huynh đệ tỉ muội làm bạn trái phải. Cho dù là chết, cũng sẽ không có lưu tiếc nuối. Lăng Trần âm thầm cảm khái, tâm lý ẩn ẩn có chút hâm mộ. Lăng Trần, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chúng ta bát đại quái nhân thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Khâu Dũng đưa lên một tờ giấy. Về sau nếu là có cần, có thể dùng cái này dãy số liên hệ đến ta. Mặc kệ ngươi có phiền toái gì, chúng ta huynh muội nhất định hết sức giúp đỡ. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Những người này từng cái người mang tuyệt kỹ. Hắn sớm có kết giao tâm tư. Có như thế cơ hội khó được, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khâu lão, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Chỉ muốn các ngươi đừng trách tội ta là được rồi. Chuyện này, chúng ta chuẩn bị đưa tam đệ về quê hương của hắn an táng. Chính ngươi khá bảo trọng, về sau sẽ liên lạc lại. Đi tốt, Khâu Dũng bọn hắn lái xe sau khi rời đi. Lăng Trần một mình đứng ở ven đường, kiên nhẫn cùng đợi, ước chừng nửa giờ sau. Một cỗ Land Rover từ trên đường cái lái tới, dừng sát ở ven đường, cửa sổ xe quay xuống, Trung Vĩ từ ghế lái nhô đầu ra, giơ tay nói, lên xe. Lăng Trần điểm điểm đầu, bước nhanh lên ngồi kế bên tay lái, cùng Khâu Dũng lúc chia tay, hắn mượn dùng điện thoại của đối phương cho Trung Vĩ gọi điện thoại, để Trung Vĩ qua đến đón mình. Ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Điện thoại đánh không thông, người cũng tìm không thấy. Chủ tịch hội đồng quản trị bọn hắn đều nhanh vội muốn chết. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Làm sao? Trong nhà còn tốt đó chứ? Không tốt lắm. Xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.